Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 9, C9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy huynh, ngươi liền như vậy ném xuống ngươi kia hai cái đồ đệ mặc kệ. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt cười nói, không cần, bọn họ có thể chiếu cố hảo tự mình. Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt cười mà không nói, hắn nếu không nhìn lầm nói, Ngụy huynh này hai cái đồ đệ nhưng đều không phải thường nhân a, Ngụy huynh, ngươi ở Cô Tô nhưng có nơi. Nhiếp Hoài Tang hỏi, cũng không, trụ khách điếm liền hảo. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý này đó, khó mà làm được, Ngụy huynh, ngươi tốt xấu là ta Thanh Hà tòa thượng tân, lần này càng là cùng ta cùng nhau tới Cô Tô, cũng không thể trụ khách điếm a. Nhiếp Hoài Tang nhớ tới lúc gần đi đại ca đối hắn dàn xếp muốn chiếu cố hảo Ngụy Vô Tiện một phen lời nói liền ê răng. Thật là như thế nào? Ngụy Vô Tiện thật sự nghĩ không ra chính mình trừ bỏ khách điếm còn có thể đang ở nơi nào. Như vậy đi, Ngụy huynh, ngươi không ngại cùng ta cùng nhau ở tại Vân Thâm không biết chỗ đi. Nhiếp Hoài Tang trong lòng sáng ngời, ta cũng không muốn nghe học, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn nhưng không muốn cùng một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử cùng nhau nghe giảng bài. Ai, không phải nghe học này đây khách nhân thân phận ở tại Vân Thâm không biết chỗ. Hơn nữa Vân Thâm không biết chỗ có một tàng thư các bên trong thu nhận sử dụng từ xưa đến nay các loại thư tịch, Ngụy huynh ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Nhiếp Hoài Tang cười giống chỉ hồ ly, như vậy có thể chứ? Ngụy Vô Tiện có chút tâm động, hắn yêu cầu các loại thư tịch làm hắn hiểu biết đại lục này. Đương nhiên không thành vấn đề lạp, nhà ta cùng Lam gia chính là thế giao, Hi thần ca ca nhất định sẽ thực hoan nghênh Ngụy huynh. Nhiếp Hoài Tang cười nói, kia liền phiền toái Nhiếp huynh. Ngụy Vô Tiện ứng hạ. Việc nhỏ việc nhỏ, Nhiếp Hoài Tang trong lòng đánh tính toán, hắn đến còn rất muốn nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai cái băng sơn mỹ nhân chạm cùng nhau là cái dạng gì. Vân Thâm không biết chỗ, quên cơ, ngươi suy nghĩ cái gì? Lam Hy Thần nhìn Lam Vong Cơ đứng ở tĩnh thất cửa phát ngốc hỏi. Không có gì, Lam Vong Cơ rũ xuống con ngươi. Quên cơ, Hoài Tang cho ta truyền tin, nói Lăng Tiêu Kiếm Tôn muốn tới ta Cô Tô làm khách, phiền toái chúng ta vì Lăng Tiêu Kiếm Tôn an bài chỗ ở, chuyện này liền giao cho ngươi. Lam Hy Thần phát hiện đệ đệ đối Lăng Tiêu Kiếm Tôn sự luôn là phá lệ chú ý, Ngụy Anh. Muốn tới, Lam Vong Cơ run rẩy hỏi. Ân, quên cơ chính là không muốn. Lam Hy Thần có chút nghi hoặc, cũng không, ta tới. Lam Vong Cơ hồi phục nguyên dạng, bất quá hắn trong mắt quang mang nhưng thật ra bại lộ hắn nội tâm ý tưởng. Vậy phiền toái quên cơ, Lam Hy Thần cười nhạt, đệ đệ thật đúng là đáng yêu. Lam Trạm, Ngụy Anh muốn tới. Thiên Tử cười, con thỏ, sơn trà đi khởi. Ngụy Anh, ta muốn xem thư. Lam Hoán, đệ đệ hảo đáng yêu. Hoài Tang, a, hai cái băng mỹ nhân a, ta muốn ra tân họa bổn. Cách chương.